Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190, bắt cóc Lạc Y. Một bên khác, xử lý xong hiện trường về sau, pháp chứng cùng pháp y bên kia đều đi, thi thể cũng bị trở đi, bởi vì sát thủ đã chết, Phùng Gia Minh đám người thi thể trở về làm một chút bên ngoài thân, sau khi kiểm tra liền sẽ thông chi Phùng gia tới lĩnh người, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn thì mang theo Lạc Y cũng đi theo về tới tổng khu. Thời gian cũng đã vãn, an bài hai người cho Lạc Y ghi chép khẩu cung, những người khác đều xuống ban chuẩn bị trở về, sáng sớm ngày mai lại đến thêm ban. Về phần Lâm Triệu Sâm cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn thì còn không thể đi, tên kia bị bắt tay bắn tỉa, còn tại phòng thẩm vấn bên trong đợi đâu. Trước đó trong biệt thự, ngăn lại qua Phùng Tử Hưu nhớ nhân viên cảnh sát Minh Đức, ngáp một cái, sau đó ngồi lên xe, lái xe rời đi tổng khu cao ốc, hướng trong nhà phương hướng lái đi. Hắn ở tại nước sâu khu neo đậu tàu bên kia, qua được biển mới được. Ô tô trên đường đi cao tốc, Minh Đức ngồi ở trên xe, vừa lái xe, một bên nghe còi ô tô bên trong truyền tiếng Quảng Đông ca. Còn thỉnh thoảng hừ ra âm thanh đến, thỉnh thoảng hai tay tại trên tay lái nhẹ nhõm đánh nhịp. Ô tô hạ nói cho, Minh Đức chuyển biến hướng nước sâu khu neo đậu tàu bước đi. Một chỗ đèn xanh đèn đỏ phía trước, Minh Đức từ từ dừng xe. Chờ lấy đèn xanh, chỉ chốc lát sau, một mặt hắc sắc xe Việt dã đồng dạng đi tới đèn xanh đèn đỏ bên cạnh. Ngừng lại, căn cứ vào thói quen nghề nghiệp, Minh Đức ngẩng đầu nhìn bên cạnh hắc sắc xe Việt dã một cái. Trên xe tay lái phụ, một tên nam tử cũng quay đầu nhìn Minh Đức một chút. Nhìn lén bị phát hiện, Minh Đức có chút không có ý tứ mà cười cười gật gật đầu. Sau đó thu hồi ánh mắt, mà Minh Đức không biết, tại xe Việt dã tay lái phụ nam tử, lúc này chính hoành cầm một chi AK-47. Họng súng đè vào trên cửa xe, nhắm ngay chính là bên cạnh Minh Đức, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, làm đếm tới 3 thời điểm, xe Việt dã tay lái phụ nam tử bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp súng tiếng vang lên. AK-47 đầu nhọn thép tâm đạn, dễ dàng xuyên thấu hai tầng cửa xe, đem bên cạnh bên trong xe Minh Đức đánh thành cái sàng. Chi chi, mà lúc này, giao thông đèn đã là đèn xanh, xe Việt dã bỗng nhiên gia tốc, rời đi hiện trường, ở phía trước một cái rẽ phải, biến mất ở trong đêm tối. Chỉ chốc lát sau, một trận còi cảnh sát tiếng vang lên. Một chiếc thuộc về Tây 9 công kích xe tiếp vào báo cảnh, chạy tới hiện trường, xuống xe mấy tên quân trang nhân viên cảnh sát, nhìn thấy xe hơi nhỏ thảm trạng, cùng tung tóe lấy được chỗ đều là máu tươi, lập tức phong tỏa hạ trang, đồng thời thông chi tổ trọng án người. Một bên khác, Lộ Cảnh Dương cùng Lâm Triệu Sâm, phòng thẩm vấn bên cạnh phòng quan sát bên trong. Mặt không thay đổi nhìn xem trong phòng thẩm vấn, bị đơn giản xử lý vết thương sau tay bắn tỉa, người này cũng đã nhịn sau mấy tiếng, đối mặt tra hỏi police cha, từ đầu đến cuối không nói một lời, nhưng là hết lần này tới lần khác cảnh sát bắt hắn không có biện pháp. Dạng người này, chết còn không sợ, tăng thêm police cha lại không thể tra tấn, huống chi coi như là tra tấn. Liền police tra hiểu một điểm kia tra tấn kỹ xảo, những cái này nhận qua tàn khốc hơn tra tấn huấn luyện người. Căn bản là không mang theo sợ, xuyên thấu qua đơn hướng pha lê, nhìn xem đối diện một bộ không quan trọng, liền là không mở miệng thư kích thủ. Lâm Triệu Sâm có chút nổi giận, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Reng reng reng, Lâm Triệu Sâm điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, là một cái số xa lạ. Nhận, huy, người tốt, xin hỏi là Lâm Sơ A. Là ta, ngươi là, ta là Tây Cửu trọng án tổ giám sát Cao Bân. Chúng ta tiếp vào báo án. Một chiếc xe hơi bị thương kích. Đến hiện trường về sau, phát hiện là bản thân tiểu nhị. Từ ủy nhiệm chứng bên trên phát hiện là của ngươi thủ hạ. Cái gì? Hắn gọi tên là gì? Minh Đức, nói cho ta địa chỉ. Ta lập tức tới. Sau đó Lâm Triệu Sâm cúp xong điện thoại. Sau đó nói với Lộ Cảnh Dương. Lộ sơ, Minh Đức đã xảy ra chuyện. Tại về nhà trên đường bị thương kích. Ta phải đi một chuyến. Minh Đức là ở bán sơn trách mắng Phùng Tử Hưu nhân viên cảnh sát. Lộ Cảnh Dương trí nhớ không tệ. Nhớ tới về sau bọn hắn đàm luận Phùng Tử Hưu muốn thay Phùng Gia Minh cởi dây. Bị nhân viên cảnh sát trách mắng sự tình. Tên này nhân viên cảnh sát liền kêu Minh Đức. Phải, Lâm Triệu Sâm trải qua Lộ Cảnh Dương vừa nói như thế. Sắc mặt đột nhiên biến hóa. Mặt âm trầm. Cắn răng hồi đáp. Lâm sơ. Gọi điện thoại hỏi một cái. Lạc Y còn tại không ở tổng khu. Lộ Cảnh Dương nghĩ tới Lạc Y. Lâm Triệu Sâm cũng biến sắc. Lập tức gọi điện thoại cho làm biên bản nhân viên cảnh sát. Lạc Y còn tại các ngươi nơi đó không có. Lâm sơ, vừa mới làm xong ghi chép. Chúng ta để cho nàng chờ một lát. Nhưng là nàng không nguyện ý. Kiên trì muốn rời đi. Không có biện pháp. Chúng ta sẽ đưa nàng rời đi. Đi bao xa? Vừa mới lên xe. Đem người cản xuống tới. Nhanh. Vâng. Lâm sơ. Tổng khu cửa ra vào. Hai tên nhân viên cảnh sát tiếp vào mệnh lệnh. Bước nhanh hướng bên đường chạy tới. Bất quá hai người vừa mới chạy ra ngoài. Liền nhìn đến Lạc Y Y bị hai tên mang theo khăn trùm đầu nam tử cho đẩy lên xe. Police cha. Dừng lại. Hai người lập tức cảnh báo. Đồng thời nhổ xuất thủ súng. Tăng tốc bước chân đuổi tới. Bất quá hai người vừa mới chạy mấy bước. Ô tô cũng đã khởi động. Nhanh chóng cách rời tổng khu cửa ra vào. Lâm sơ. Không xong. Lạc Y vừa mới ra tổng khu. Liền bị hai tên che mặt đạo tặc bắt lên xe. Chúng ta không có đuổi theo. Lâm Triệu Sâm nghe được thủ hạ báo cáo. Thầm mắng một tiếng. Đáng chết. Sau đó nói cho Lộ Cảnh Dương tình huống. Đừng lo lắng, ta trước đó nghĩ tới cái này cái khả năng, cho nên tại Lạc Y trên người tăng thêm thiết bị truy tìm. Ta lập tức dẫn người đuổi theo, người dẫn người đi Minh Đức bên kia. Mặt khác, này vãn đi hơn nửa núi biệt thự bên kia nhân viên cảnh sát. Người cũng gọi điện thoại hỏi một chút, còn có Hoàng Sơ bên kia cũng thông chi một cái, để phòng Phùng Tử Hưu trả thù tất cả mọi người. Tốt, ta biết, Lâm Triệu Sâm gật đầu, liền chuẩn bị rời đi, bất quá lại bị Lộ Cảnh Dương bắt lấy, nói, đúng rồi, Phùng Gia Lộc, phái thêm mấy người đi qua nhìn xem, hắn nắm giữ lấy Phùng Gia không thể gặp ánh sáng sinh ý. Cẩn thận Phùng Tử Hưu giết người diệt khẩu, đó là hắn nhi tử, duy nhất nhi tử, Lâm Triệu Sâm có chút không tin, Lâm sơ. Lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Một câu lo trước khỏi họa, để Lâm Triệu Sâm tỉnh ngộ lại. Hắn cũng là hồ đồ. Dạng này sự tình không phải nhất định liền sẽ không phát sinh. Có đôi khi người một tự tư, sự tình gì đều cạn đến đi ra. Lâm Triệu Sâm rời đi, Lộ Cảnh Dương cũng lập tức mang theo Đường Linh đám người lên xe, mở ra thiết bị truy tìm. Dọc theo thiết bị truy tìm đánh dấu phương hướng đuổi theo. Mai này thiết bị truy tìm tự nhiên là trước đó Lộ Cảnh Dương dùng ở Hồng Gia bọn hắn trên người ba cái bên trong một viên. Những cái này hệ thống đổi vật phẩm, có một cái chỗ tốt chính là Lộ Cảnh Dương có thể tùy thời thu hồi mà sẽ không bị người khác phát hiện. Bởi vì cảm nhận được Phùng Tử Hưu đối với Lạc Y oán khí, Lộ Cảnh Dương lo lắng xảy ra chuyện, mới trực tiếp đem cái này thiết bị truy tìm đặt ở Lạc Y trên người. Không nghĩ đến thật vẫn có đất dụng võ. Quả nhiên, liền giống như Phùng Tử Hưu nói qua, mấy một tỷ sinh ý, chứa được bao nhiêu lương tâm. Nhìn đến Phùng Tử Hưu tại thương chiến bên trong. đã đem lương tâm của mình ném sạch, thế mà đem bản thân con trai chết liên lụy tới một cái vô tội nữ nhân trên người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.